Thuật sư sổ tay, chương 355, Hắc ma nữ cùng hắc kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quanh 58 tầng trong nháy mắt toàn bộ tan ra thành từng mảnh sụp đổ, 57 tầng Igola thanh âm bao phủ tại cốt thép hòn đá tiếng gầm gừ bên trong. Mặc dù trên lầu tại thiên lôi địa hỏa, nhưng Ashley tầm mắt đã bị đống kia ngay tại run run gạch ngói vụn chăm chú hấp dẫn lấy. Bỗng nhiên ống tay áo bị kéo một cái, nó cúi đầu xem xét trông thấy chính mình nữ nhi lộ ra xoắn suýt biểu lộ, mắt to lệ quang mơ hồ. Đừng, đừng đi, Dia khó khăn phun ra mấy chữ. Người thắng không, lúc này thời điểm chỉ cần nói. Đa tạ Ashley ca ca. Liền tốt, Ashley đưa tay lau đi trên mặt nàng nước mắt lại đem mặt nàng làm cho càng bẩn, đơn giản cùng tiểu hoa miêu giống như. Mà lại hiện tại trốn lại trốn không được ta không đi khó nói ngươi đi không. Ashley khóe miệng nổi lên ý cười, nửa quỳ xuống tới nhẹ nhàng sờ sờ Dia cái ót. Đừng lo lắng ta thế nhưng là, mỹ thuật bảng tên thứ nhất An Nam còn không cho ta vẽ tranh đây. Ấm áp vui vẻ cấp tốc quét sạch Dia thân thể, dọn sạch nội tâm của nàng vẻ lo lắng, ngừng lại trên mặt nàng nước mắt. Đồng thời Dia cảm giác toàn thân các nơi đều có chút ngứa cúi đầu xem xét phát hiện tất cả vết thương đều tại gia tốc khép lại. Kỳ tích tình hữu độc chung vui kiếm, mà lại ta còn có vũ khí bí mật. Vũ khí bí mật, Dia nao nao, vừa định truy vấn, lại cảm giác gương mặt bên trên truyền đến cực nóng nhiệt độ, nàng tầm mắt bị Ashley trong ánh mắt ôn nhu thật sâu hấp dẫn lấy, linh hồn phảng phất muốn hòa tan tại cặp con mắt kia bên trong, lúc nhất thời có chút si. Nàng nhóm gặp qua loại ánh mắt này, tại grip trong mắt, tại kiếm cơ trong mắt, nhưng xưa nay không nghĩ tới, sẽ có người nhìn như vậy lấy mình. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Dia, Bạch Hoàng hậu, Hắc chấp sự, thậm chí ngay cả trong lòng còn có ý chết Hồng Tử Đồ, trong lòng cũng nhịn không được đối nhỏ tuổi nhất muội muội sinh ra lòng ghen tị. Quảng cáo, mà nàng nhóm không thấy được là tại Ashley quay người đi hướng đống đá vụn lúc trong mắt nóng bỏng thâm tình đã biến thành nó lực lượng. Kỳ tích tình hữu độc chung ái kiếm, cho mình trên cường hóa về sau Ashley cũng không có loại kia. Lực lượng muốn xông tới rồi. Cảm giác chỉ là cảm giác mình kiếm nắm đến càng ổn, bộ pháp đạp đến càng nhanh, trong đầu tạp niệm trở nên càng ít. Nó cảm giác mình dường như trở lại cấp 3, trong lòng chỉ còn lại một cái kiên định mục tiêu. Thắng lợi, sau đó mang theo Lisi cùng Igola sống sót. Kỳ tích kiếm vẽ, kỳ tích giận kiếm, làm bí vệ trấn khai đống đá vụn thoát khốn mà ra trong nháy mắt Ashley ba kiếm đều xuất hiện như đỏ sậm lưu tinh bôn tập hắc kỵ sĩ. Keng, trong suốt kỳ tích bình chướng ngăn chờ tất cả lưỡi dao công kích đỏ sậm lưu tinh dừng bước tại ngoài một trượng, hắc kỵ sĩ dù bận vẫn ung dung chỗ xuất ra phúc âm thư, bình tĩnh nhìn Ashley một chút. Đúng vào lúc này, Dia bỗng nhiên kịp phản ứng. Ashley nói vũ khí bí mật sẽ không phải là trốn ở dưới mặt bàn cấu thành an toàn khu tam giác thật vất vả từ sập trong lầu sống sót Igola, giờ phút này dùng hết toàn lực mở ra cộng minh khang, nỗ lực để cho mình thanh âm xuyên qua trùng điệp loạn thạch. Ashley, ngươi đừng hy vọng tà ma áo khoác, bí vệ có thể dùng tin mừng điểm tích lũy chống cự trị liệu tâm linh ám chỉ. Tà ma áo khoác vặn vẹo mặt nạ, Ashley đơn giản tựa như là từ mỹ thuật bảng tên thứ nhất tác phẩm bên trong đi ra đến đồng dạng, nó thân ảnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh in dấu nhập bí vệ trong con mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo khoác đỏ sậm thuốc màu lan tràn thành huyết hải, sụp đổ hành lang vặn vẹo thành quái vật tràng đạo tia sáng tiền mặt ra ngũ thải ban lan thối nát, sau đó hết thảy đều sụp đổ rơi xuống dưới. Hoảng hốt ở giữa, bí vệ phát hiện mình đứng tại bờ biển bãi cát. Trước mắt là nhấc lên cao mấy chục trượng hắc chọc biển động, một chiếc móng tay bện to lớn phù thuyền rong đuổi tại gió đầu đỉnh sóng, Ashley đứng ở đầu thuyền thổi lên kèn lệnh, bầu trời nghe ngóng lôi xà trào lên, đại địa nghe chi ai minh chấn động, biển đen đi theo chi cuồng hoan hát vang, toàn bộ thế giới rơi vào không cách nào đình chỉ diệt vong. Đây chính là tà ma áo khoác tâm linh kiểm trắc à, bí vệ trong lòng 10 điểm bình tĩnh. Ta tâm linh phe phái cũng có hoàng kim cấp, không nghĩ tới Ashley hít tâm linh phe phái thế mà còn cao hơn ta, thậm chí có thể đem ta kéo vào cái này huyễn cảnh. Nhưng cũng vẻn vẹn này là ngừng. Một bản hắc bạc phúc âm thư xuất hiện tại bí vệ trước người, nó giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ viết phong. Reng reng reng, theo dễ nghe êm tai tin mừng hạ xuống, mây đen trải rộng bầu trời dần dần vạn dặm làm sáng tỏ ánh sáng mặt trời chiếu khắp xanh thẳm như biển. Sụp đổ chấn động đại địa càng trở nên yên ổn bình ổn, xuân về hoa nở cây xanh râm mát. Tiếng kèn dần dần bị tin mừng thánh âm thay thế, biển động vì đó vốt lên, biển đen vì đó tịnh hóa, liền liền Ashley huyễn ảnh cũng quỳ xuống sám hối tại thiêng liêng trang nghiêm tin mừng bên trong hòa tan chuộc tội. Bí vệ đối với cái này không kinh ngạc chút nào, nó là theo tô nữ hoàng hành tàu, biết hết chức chủ thân thuộc tại vĩ đại tin mừng che chở cho thế gian vạn vật đều không có cách nào cùng nó chống lại. Tất cả tội ác đều sẽ bị tin mừng tan rã, chỗ có thương tổn đều sẽ bị tin mừng triệt tiêu. Bởi vì lúc này giờ phút này nó, đại biểu là tin mừng ý chí. Hà, bí vệ phát hiện mình cũng không có thoát ly cái này huyễn cảnh. Mà lại Ashley huyễn ảnh rõ ràng đều đã phá diệt, nhưng hắn cưỡi phù thuyền vẫn dừng lại tại trên biển. Phù trên thuyền, còn có một cái tinh tế bóng người. Theo phù thuyền dần dần tiếp cận bãi cát, bí vệ càng ngày càng không cách nào duy trì tỉnh táo đạm mạc tư thái, thậm chí ngay cả áo giáp cũng bắt đầu rung động. Làm phù thuyền mắc cạn tại bãi cát thời điểm, bí vệ thậm chí quên mình giữ bí mật giới luật, run giọng nói ra. Nữ hoàng bệ hạ, không qua nó rất nhanh lắc đầu, vội vàng lui lại hai bước. Không, ngươi không phải nữ hoàng bệ hạ, ngươi đến cùng là ai? Quảng cáo, ta dĩ nhiên không phải cái kia lão vô bà. Hắc ma nữ từ phù thuyền đi xuống, chân trần dẫm tại xốp trên bờ cát. Đến mức ta là ai, người khó nói không đoán ra được sao? Người không phải liền là tới tìm ta sao? Bí vệ chăm chú nắm phúc âm thư, dường như nó có thể làm cho mình lời nói trở nên càng có sức thuyết phục. Nhưng người không thể nào là Lysdia công chúa, mặc giáp thành thánh còn không có kết thúc nàng sẽ không? Ta minh bạch ngươi chính là mê hoặc công chúa thuật linh một trong. Mê hoặc công chúa, ha ha, hắc ma nữ cười nói. Lý do này là lão vô bà nói cho ngươi, vẫn là chính ngươi muốn lừa gạt mình. Tính, đừng trò chuyện cái kia suối quẩy lão bà. Bất quá ta đều theo ngươi thẳng thắn gặp nhau, ngươi lại ngay cả mũ giáp đều không muốn hái xuống sao. Ta thân ái gì mụ, bí vệ vô ý thức sờ sờ mình mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia từ trưởng thành bắt đầu vẫn che lớp dung mạo của mình hắc kỵ sĩ mũ giáp, cái kia vài chục năm đều chưa từng hái xuống qua mặt nạ, lúc này đã không thấy tăm hơi. Làm ánh sáng mặt trời trực tiếp phơi đến trên mặt, làm gió trực tiếp bổ nhào vào trên da thịt, nàng cảm giác là như vậy lạ lẫm. Làm ngươi giấu ở một bộ khôi giáp bên trong vài chục năm, ngươi cũng chỉ sẽ cảm thấy chói chang là mặt trời tại lè lưỡi liếm láp, gió là trong không khí ác ma đang vuốt ve. Hắc sắc ma nữ, màu đen kỵ sĩ, rõ ràng tuổi tác khác biệt, thân phận khác biệt, bối phận khác biệt, nhưng các nàng lại có được hoàn toàn tương đồng tướng mạo. Trách không được lão vô bà đều muốn các ngươi đội nón an toàn lên. Hắc ma nữ nhìn xem bí vệ cái kia cùng mình hoàn toàn tương tự dung mạo, ngữ khí giống như là tại mỉa mai, lại như là tại thương hại. Trông thấy một đám cùng mình giống nhau như đúc người, thật sự là quá ác tâm. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.